Chương 1. 379 đừng muốn tiêu muốn. Á Tư nằm lì ở trên giường lớn tiếng ho khan, có thế năm ngón tay y y nguyên vững vàng chụp lấy tiểu cô nương thủ đoạn chưa từng bông ra. Mạc Liên chắp tay mà hợp thời, vừa vặn nhìn thấy một màn này, lúc này giận không chỗ phát tiết, một đạo dài nhỏ đèn nhánh lộ ra hoánh ánh ấu quang trường kiếm, đồng nhiên liền rơi vào hắn lòng bàn tay. Không nói lời gì một kiếm liền hướng thiếu niên Á Tư cánh tay trái chém tới. Á Tư lại không đốc, nhìn thấy kiếm quang tự nhiên sẽ tránh, trở mình một cái hướng giữa giường lật đi. Kết quả cái kia đạo ngang dọc kiếm khí liền bịch một chút đem cả cái giường đều bổ ra, Á Tư lại từ bên trong lăn đến ở giữa, tiến vào giường ở trong khe hở, che ngực ho khan nửa ngày, sửng sốt không thể leo ra. Mạc Liên mắt phượng nhíu lại, trong tay đen nhánh dài nhỏ kiếm lướt qua một đạo hàn quang, chỉ đợi lại bổ về phía thiếu niên này, cánh tay một chút liền bị tiểu mục kéo lấy. Ha ha ha ha, thiếu niên Á Tư từ vỡ tan ván giường hạ nhô ra nửa người, đắc ý hướng về phía Mạc Liên méo một chút đầu, một bộ ngươi nhìn, tiểu cô nương không cho ngươi giết ta nha ác liệt biểu lộ. Vì sao bảo vệ hắn? Mạc Liên quay đầu nhìn về phía tiểu mục, sắc mặt hỉ nộ chớ phân biệt. Kia một cái chớp mắt, tiểu mặt than tựa hồ có thể cảm nhận được Mạc Liên thiếu niên tức giận liên tục xuất hiện, quái lạ nhìn hắn một chút, sau đó nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta này còn có một loại tinh luyện sản phẩm mới độc dược, cờ nở hắn thử một lần. Thử xong lại giết cũng không muộn. Ách khụ khụ. Á Tư thật vất vả từ dưới đất bò dậy, nghe được tiểu mặt than không tình cảm chút nào ngôn ngữ, ánh mắt lóe lên một chút nổi giận, hôn đản nữ nhân, ngươi khụ khụ khụ. Mạc Liên bất động thanh sắc câu lên một chút cười yếu ớt, thu hồi chi kia dài nhỏ đen nhanh kiếm, dắt tiểu cô nương tay nhỏ liền quay người. Đợi một chút. Tiêu Mục rút về chính mình tay nhỏ, đem tay háo thượng một mảnh ống tay háo xé xuống, ném xuống đất đạp một cước. Hai người sau lưng, ác lang đồng dạng Á Tư thiếu niên, không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu cô nương phía sau lưng, ánh mắt có thể bắn thủng nàng phần lưng, đánh giá giờ phút này tiểu đồng học trên thân đã không chỉ một lỗ thủng. Mạc Liên đen nhánh lưu chuyển trong mắt phượng, hào quang càng tăng lên, cảm thấy vui vẻ lại lần nữa nà mở trả tờ tiểu cô nương tay nhỏ, ngoắc ngoắc môi cười nói. Vì sao sẽ toang ô huế? Mạc Liên nhàn nhạt quay đầu, ánh mắt lạnh lùng xem thường Á Tư thiếu niên một chút, môi mỏng khẽ mở, im ắng thì thầm, không phải ngươi, đừng muốn tiêu nghị. Á Tư trợn mắt nhìn lại, nhưng đối phương đã tương đương khinh thường thu tầm mắt lại, nắm tiểu cô nương tay rời đi phòng. Ách khục khục khục khụ, một cỗ kỳ đau nhức từ nơi ngực đánh tới, Á Tư hít sâu một hơi không người xuống, ánh mắt hung ác rơi trên mặt đất kia phiến bị tiểu cô nương dẫm qua một cước ống tay háo bên trên. Kia ống tay áo là màu trắng, đặt một cước về sau, vải áo thượng liền có thêm một cái nho nhỏ hết sức rõ ràng dấu dày. Thiếu niên Á Tư bỗng nhiên té ngã nộ hổ giống như nhào tới, che lấy trước ngực đau đớn, lớn tiếng ho khan, trên mặt đất dãy rủa bò mấy bước, một chút liền đem kia phiến vải áo chặt chẽ nắm trong tay. Vải vóc từ giữa ngón tay thấu đi ra, một khối nhỏ đều bị hắn gắt gao bóp ở lòng bàn tay bên trong. Mạc Liên cùng tiểu một tay trong tay đi ra ngoài kia ngay miệng. Chính nhìn thấy Ngụy Nam Phong sông hai người nháy mắt ra hiệu cười một tiếng. Vợ chồng trẻ biểu lộ nhất trí ném cho hắn một cái liếc mắt, làm như không thấy từ bên cạnh hắn bước đi thong thả tới. Ngụy Nam Phong, ca nguyên bản là tới xem kịch vui ca không khí hai người mới vừa đi tới chính sảnh, liền gặp được vội vã mà đến luật thành chủ cầu kiến Mộ Dung Tầm. Á Khắc đa tộc trưởng tới, mang theo bộ tộc thượng hạ hai ngàn ở Tráng Đinh, còn có cả chi hùng ứng chiến đội, chính ở cửa thành bên ngoài chờ lấy.